Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1533, chương 1533, vây tủ. Hướng bên này đi, A Con cùng nhỏ Miasis cũng bắt đầu phát huy, chung quanh hắc thú số lượng liền bắt đầu điên cuồng giảm bớt. Bất quá, hắc thú triều cùng zombie triều đồng dạng. Kinh khủng nhất địa phương vẫn là cuồn cuộn không ngừng này một điểm. Có thể sống sờ sờ đem người mài chết. Cũng may, Diệp Sắt cầm xong tử răng cưa kiếm chiến đấu. Sẽ không xuất hiện thể lực tiêu hao. Cũng không sợ này một điểm. Nhưng cũng không thể không dứt giết tiếp. Nên đột vây vẫn là muốn phá vòng vây. Diệp Sắt nhìn quanh bốn phía một mắt. Chọn lấy hắc thú tụ tập số lượng ít nhất một mặt. Liền bắt đầu hướng ra ngoài tiến hành công kích. Giống, lúc này, bầu trời loại đột nhiên vang lên một tiếng thú minh. Hấp dẫn rồi Diệp Sát sự chú ý. Hướng về bầu trời nhìn lại. Diệp Sát phát hiện rồi bóng đen to lớn từ chính mình đỉnh đầu lướt qua. Sẽ bay hắc thú. Diệp Sát ngẩn người. Kia đầu hắc thú cùng chung quanh hắc thú bộ dáng khác biệt không lớn. Chỉ là có thể tải không trung trượt đi. Thân thể mở ra sau khi thân thể tiện tay chân giữa có một lớp màng, tựa như là chuột bay đồng dạng, có thể thuận gió trượt đi. Cho ta xuống đây đi. Nhìn lấy kia đầu sẽ bay hắc thú đụng nát mặt bên kiến trúc, ý đồ dùng vỡ vụn hòn đá đập lên Diệp Sát. Diệp Sát liền thuận tay cầm ra một cái hộp, tiện tay ném ra ngoài 16 nguyên hợp kim cầu. Từ lực thao túng, Diệp Sát ngón tay một vẽ, những cái kia 16 nguyên hợp kim cầu liền hướng lấy không trung bay ra ngoài. Truy lên kia đầu sẽ bay hắc thú, bỗng nhiên hóa thành ánh bạc tiến hành công kích. Phốp, phốp, phốp, máu thịt xé rách trầm đục âm thanh liên tục xuất hiện. 16 nguyên hợp kim cầu liên tục đánh trúng kia đầu hắc thú bay màng. Đem bay màng cho đánh xuyên qua sau, kia đầu hắc thú liền không cách nào tiếp tục bay lượn rồi, mà là một đầu ngã ở đất trên. Phốp, Diệp Sát tiến lên hai bước, tay nâng kiếm rơi, đem kia đầu hắc thú đầu cho cắt rơi xuống. Có thể bay đồ vật vẫn là trước giải quyết hết tương đối tốt, bởi vì càng phiền toái một chút, giải quyết hết kia đầu sẽ bay hắc thú. Diệp Sát bàn tay hướng về phía trước một vòng, 16 nguyên hợp kim cầu lại lần nữa hướng phía đằng trước bay ra ngoài. Không ngừng đánh xuyên lấy hắc thú thân thể, nương theo lấy Diệp Sát không ngừng hướng về phía trước giết ra ngoài. Hắc thú số lượng dần dần bắt đầu giảm bớt, không còn như vậy lít nha lít nhít rồi, này hơi có vẻ không bình thường. Hắc thú một mực chính là lít nha lít nhít. Tại không có nguyên nhân dưới tình huống, cơ hồ sẽ không xuất hiện đứt gãy. Bất quá, đây là tin tức tốt. Diệp Sát cũng không có quá để ý. Lại vào lúc này, bầu trời loại đột nhiên truyền đến ai gót tiếng kêu to. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện ai gót tại không trung không ngừng vòng quanh. Ai gót đối với Diệp Sát chủ yếu tác dụng chính là không trung trinh sát. Mặc dù cũng tham gia chiến đấu, nhưng tham gia không nhiều, tham gia cũng là lấy phụ trợ chiến đấu làm chủ. Lúc này ai gót đột nhiên xuất hiện, đồng thời kêu to, tự nhiên mang ý nghĩa có phát hiện gì. Tiếp theo một cái chớp mắt, ai gót bỗng nhiên giảm xuống độ cao, biến thành tầng trời thấp phi hành, sau đó kích động cánh, gió tuyết chợt đến. Bầu trời bên trong bỗng nhiên đã nổi lên gió tuyết, đem phía dưới cho che phủ. Diệp Sát phía trước hắc thú, thân trên không ngừng phát ra răng rắc tiếng vang. Tiếp lấy thân trên xuất hiện rồi mảng lớn xương lạnh, thân thể bị đông cứng rồi lên, tốc độ đột nhiên giảm bớt. Diệp Sát cũng không từng cái đánh giết những cái kia hắc thú, mà là mượn lấy ai gót yểm hộ. Từ những cái kia hắc thú giữa xuyên thẳng qua mà qua. Hắc thú tốc độ rất nhanh. Lần nữa tiến hóa sau. Phương diện này cũng có rồi tăng lên rất nhiều. Nhưng thân thể bị băng tuyết bao trùm giảm tốc độ sau. liền cùng không lên Diệp Sát rồi. Diệp Sát trực tiếp cưỡng ép đột phá, lao ra khỏi vòng vây. Ai gót gặp Diệp Sát lao ra, liền không còn bồi hồi, mà là tiếp tục hướng về phía trước phi hành. Tựa hồ tại vì Diệp Sát dẫn đường. Một lát sau, chung quanh hắc thú càng ít, tựa hồ xuất hiện đoạn tầng, nhưng là đường phố ở trên đều có hắc thú thi thể bị quét dọn qua, có người trước đây không lâu từng từ nơi này thông qua, giết chết lượng lớn hắc thú. Ai gót từ không trung rơi xuống, đứng tại Diệp Sát bả vai trên, hướng phía đằng trước lắc đầu rung não. Diệp Sát nói, hướng cái hướng kia đi. Ai gót rất thông tuệ gật gật đầu. Ai gót chỉ đường, tự nhiên có chỉ đường lý do. Diệp Sát cũng không nhiều hỏi, hướng về ai gót ra hiệu phương hướng đi đến. Sau đó, Diệp Sát thấy được rồi một đầu hắc thú. Kia đầu hắc thú hiển nhiên không phải đồng dạng hắc thú. Hình thể phi thường to lớn, ngồi xổm đứng thẳng, thân cao đều tiếp cận 5 mét bộ dáng. Phía sau có một phiến nổ tung gai xương, hướng về bốn phía mở ra, lộ vẻ rất là dữ tợn. Chân trước giống như ưng chảo, chi sau giống như sư chân. Phía sau có một cây hình trụ tròn, phủ kín màu đen miếng vảy cái đuôi. Bộ ngực vị trí, có một nói vết nứt biên giới có mảnh dài, tương tự xúc tu đồng dạng mầm thịt đang không ngừng vũ động. Trọng yếu nhất là sứ đồ lực lượng hắc thú hình thành, bản thân cũng là bởi vì sứ đồ lực lượng, cho nên lý luận đi lên nói, hắc thú thân trên đều có sứ đồ lực lượng tồn tại, nhưng phi thường yếu ớt, cơ hồ cảm giác không thấy. Nhưng là trước mắt này đầu hắc thú thân trên sứ đồ lực lượng lại nồng đậm nhiều lắm, có thể rất rõ ràng cảm nhận được. Đồng thời, tại Diệp Sát nhìn thấy kia đầu hắc thú thời điểm, mấy đạo ánh mắt rơi vào rồi Diệp Sát thân trên. Diệp Sát liếm liếm khóe miệng, ánh mắt chuyển chuyển tại kia đầu hắc thú phía đông, đứng lấy bốn tên quét dọn bộ đội thành viên, sau lưng còn có mười mấy tên võ trang thành viên, là Thiên Long chiến sĩ cùng Mãnh Long chiến sĩ lăn lộn tổ mà thành. Hắc thú phía tây thì là ba tên tử vong đoàn tàu thành viên, hiện lên ba góc chỗ đứng, cầm trong tay vũ khí, bền vững nhìn chằm chằm hắc thú. Làm Diệp Sát xuất hiện thời điểm, thì đem ánh mắt Nazi đến rồi Diệp Sát thân trên. Cuối cùng là hắc thú vị trí chỗ ở mặt phía bắc. Một gian hai tầng lầu cửa hàng mái nhà, một tên sứ đồ đi lại đứng ở nơi đó, quan sát phía dưới. Thân thể có chút hơi cong, hai tay khép tại rồi trong tay áo. Diệp Sát xuất hiện không có gây nên kia đầu hắc thú chú ý, ngược lại là đưa tới rồi những người khác cảnh giác. Diệp Sát ôm lấy khóe miệng cười một tiếng, có thể lý giải đối phương cảnh giác, bởi vì cướp đoạt con mồi người, tựa hồ lại thêm một cái. Diệp Sát hướng về phía trước nói, bốn tên quét dọn bộ đội người, ba tên nhân viên phục vụ, vẫn là tử vong thùng xe thái điểu. Cuối cùng là Diệp Sát ánh mắt chuyển hướng tên kia sứ đồ đi lại, trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, lại còn có một tên thánh tử, rất cảm giác quen thuộc. Diệp Sát bỗng nhiên cười rộ lên, cười rất là vui vẻ nói, cái này trở nên có ý tứ đi lên. Diệp Sát cổ tay nhẹ rung, song tử răng cưa kiếm liền rũ ra một đạo kiếm hoa. Các ngươi, Diệp Sát giơ kiếm chỉ kia bốn tên quét dọn bộ đội thành viên, sau đó chỉ kia ba tên tử vong đoàn tàu trên người, tiếp lấy nói, nếu không muốn chết có thể xéo đi rồi. Diệp Sát sau khi nói xong lại chỉ hướng tên kia sứ đồ đi lại nói, về phần ngươi liền lưu lại đi, vĩnh viễn lưu tại nơi này. Ngươi cho rằng ai vậy? Diệp Sát lộ vẻ rất là phách lối, bất quá dẫn đầu biểu đạt bất mãn lại là kia ba tên đến từ tử vong đoàn tàu trên thành viên. Một mặt khinh thường nhìn lấy Diệp Sát, Vô tri gia hỏa, Diệp Sát Câu lên khóe miệng nói, thật sự là hạnh phúc. Ầm ầm, Diệp Sát thân trên đột nhiên tuôn ra một đạo dòng điện hướng về phía trước quét sạch mà đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.